Lý Đậu Đậu hôm nay biểu hiện giống một đầu kiêu ngạo nhỏ gà trống. Vừa đến nhà trẻ tìm đến nàng, dùng giọng nũng nịu nói: "A, a Tương Đương đây là ca ca cho Luân gia mua quần áo mới đâu Tương Đương." Ở trước mặt nàng xoay quanh giới, cho nàng toàn bộ phương vị biểu hiện ra tiểu bảo bảo xuyên quần áo mới. Một thân đều là quần áo mới ấy, giống hay không tiểu công chúa? Đậu Đậu đắc ý phi phàm khoe khoang nói, Nhan Tiểu Văn không keo kiệt khích lệ, đem tiểu bằng hữu khen cái đuôi nhếch lên tới. Tại trong lớp bắt lấy ai cũng muốn khoe khoang một phen. Sư sư cũng xuyên qua đồng dạng quần áo đến, nhưng là nhân gia tiểu sư sư điệu thấp cực kỳ, không giống Đậu Đậu khắp nơi khoe khoang, mà là nằm ở sách nhỏ trước bàn chuyên tâm vẽ tranh đâu. Nhan Tiểu Văn bây giờ nhìn trên máy vi tính hình ảnh. Đậu Đậu hôm nay mặc chính là tối hôm qua tẩu tú lúc xuyên bộ kia. Vậy mà xuyên qua bộ cùng khoản đến. Khó trách tiểu bằng hữu vô cùng đắc ý. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.